Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 166. Tẩu tử, sinh hoạt, chính là đang không ngừng lặp lại lấy hôm qua mình, cũng nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua hôm qua, đem hôm qua trở thành hôm nay quá trình, liền xem như Vô Tận Môn bên trong tu tiên giả. Cũng là như thế, khi mọi người đều nắm giữ siêu phàm lực lượng lúc, bọn họ không nhất định lại bởi vậy tới chỗ đánh đánh giết giết. Bọn họ thì sẽ phát hiện, mình vẫn là như thế bất lực. Khà khà, ngươi liền đáp ứng ta đi. Dư Hữu a, không phải ta không đáp ứng ngươi, nhưng thực lực ngươi bây giờ, so với ta còn thấp một cảnh giới. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm cùng ngươi kết làm đạo lữ đây? Nhưng có thể, ta biết ta thực lực bây giờ không được, nhưng là ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tin tưởng ta, người ta cùng nhau nhập môn, cộng đồng tu luyện, cộng đồng lịch luyện, cộng đồng vào phó bản, lại cùng nhau phi thăng tới nơi này. Muốn nói đối ngươi không có bất kỳ tình nghĩa, cũng là không thể nào. Thế nhưng là ngươi dạng này, để cho ta không có cảm giác an toàn. Nhưng có thể ngươi yên tâm, ngươi cần gì liền nói cho ta biết. Vậy ngươi trước đột phá đến tiên quân a, ta đi tu luyện, dạng này tiết mục ở trong Vô Tận Môn cũng không hiếm thấy. Có lúc căn bản cũng không phải là cái gì con thỏ không ăn cỏ gần hang vấn đề, chủ yếu là bình thường tiếp xúc vòng tròn lại lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể ra ngoài chờ đợi gặp gỡ bất ngờ không được? Những năm qua này, Vô Tận Môn bên trong kết làm đạo lữ đệ tử kỳ thật số lượng cũng không ít. Dù sao trong tông môn nhân số cũng có hơn 3 vạn. Chính là một trường đại học trong học viện, 1 vạn người bên trong đều có mấy trăm đôi tình nhân. Vô Tận Môn bên trong, đừng nói mấy trăm đôi đạo lữ, chính là đản sinh con mới sinh, đều đã vượt qua 100 số lượng. Đều bị y bố chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tựa như bây giờ Thẩm Vân liền đã cùng Khâu Viện có tên có thực, thậm chí ngay cả hôn lễ đều xử lý. Bất quá đó là Thiên Sư Đạo hủy diệt chuyện sau đó. Hơn nữa hôn lễ cũng chỉ là giản lược. Khâu Thần đối với nữ nhi của mình đến Vô Tận Môn liền đã cao hứng không được, không dám nhắc tới bất kỳ yêu cầu gì. Mà Khâu Viện cũng biết Thẩm Vân tựa hồ cũng không thích một chút rườm rà lễ tiết, liền dứt khoát đơn giản một chút. Tại Vô Tận Môn tất cả đỉnh núi phong chủ bên trong, trừ bỏ bây giờ Ngự Thú Phong phong chủ Bạch Mạc, phía dưới có một đám cọp cái bên ngoài, mặt khác mỗi cái đều là độc thân. Chí ít thử Niệm Lâm đi tới Vô Tận Môn trước đó, mọi người cũng cho là như vậy. Chúng ta tới tìm Lâm Nam, hôm nay phụ trách trông coi sơn môn đệ tử, phảng phất lúc trước gặp được tông chủ một dạng. Thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là thanh âm thanh thúy kia rơi vào trong lỗ tai thời điểm, lại là như thế thấm vào ruột gan. Bên cạnh nàng, một cái đỏ trắng song đuôi ngựa, người mặc quần áo bó, tấm phẳng vóc người nữ tử, nhìn mặt mũi cũng là phi thường tinh xảo. Một chút cũng không so Vô Tận Môn bên trong 3 vị nữ phong chủ nhan trị kém. Mời, xin cầm ký, mời vào bên trong. Tên đệ tử kia luống cuống tay chân đưa ra Lâm Thời giấy thông hành, liền muốn mang 2 người tiến vào Vô Tận Môn bên trong. Lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Nam đứng tại bên cạnh mình. Ta tới dẫn đường đi. Vỗ vỗ người đệ tử kia bả vai, Lâm Nam cười cười, mang theo 2 người liền hướng Vô Tận Môn nội bộ đi đến. Hoa, Lâm Nam, ngươi nơi này thật xinh đẹp a. Lâm Nam, đó là cái gì? Lâm Nam, ta vừa mới nhìn thấy các ngươi nơi này có thác nước đây, có thể tới chơi sao? Lâm Nam, Niệm Lâm trên mặt tầng kia kết giới, cùng hắn lúc trước dùng pháp tắc chi lực che chắn phương thức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Niệm Lâm cũng không có đối Lâm Nam che chắn mặt mũi của mình, Lâm Nam cùng Niệm Lâm liếc nhau. Có loại vợ chồng hai người mang theo nữ nhi đi ra chơi cảm giác. Y bố, Bùi tỷ tỷ này hảo hảo chơi đùa. Hướng về viện tử của mình vẫy vẫy tay. Lâm Nam gọi vừa mới cho tiểu cổ tưới xong nước. Nhàm chán nằm dưới tàng cây y bố. Đây chính là ngươi thu nuôi nữ nhi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện y bố. Niệm Lâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếp trước hắn liền cùng Lâm Nam nói qua, muốn một cái nữ nhi, như vậy thì có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ ăn mặc thân tử trang ra cửa. Bây giờ thấy cũng liền 7-8 tuổi lớn y bố cái kia bộ dáng khả ái. Niệm Lâm cũng là ưa thích vô cùng. Đúng vậy a, nàng gọi y bố, vừa nói, y bố liền treo ở Lâm Nam trên thân. Mụ mụ, hai cái này tỷ tỷ là ai? Mụ mụ, nguyên lai Lâm Nam ngươi là nữ a, nhưng ngươi tại sao phải mặc nam trang đây? Bạch Lan, vấn đề của ngươi không chút buồn cười. Lâm Nam hướng về phía Bạch Lan lườm một cái, bắt đầu cùng hai người giải thích, làm Niệm Lâm biết rõ, y bố nguyên bản không là nhân loại thời điểm, cũng liền bình thường trở lại, tiếp lấy chính là ngăn không được chế giễu lên, ấn tùy hành làm nha. Niệm Lâm hiểu được, chỉ là ngươi xưng hô này, giống như đều quen thuộc, a, cái này là Bạch Lan tỷ tỷ, cái này là phụ thân ngươi. Lâm Nam đầu tiên là cho y bố giới thiệu một chút Bạch Lan. Tiếp lấy liền chỉ Niệm Lâm, cười xấu xa nói, Niệm Lâm trên mặt mang nụ cười lập tức đọng lại, thiên đạo hảo luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai, trước đó mình còn chế giễu Lâm Nam. Hiện tại Lâm Nam thế mà trực tiếp phản đánh một quân. Phụ thân, y bố hơi sửng sốt một chút, liền trực tiếp thoát ly Lâm Nam ôm ấp, nhào tới Niệm Lâm trong ngực, cái đầu nhỏ ở trong đó càng không ngừng cọ lấy cọ để a. Để Niệm Lâm có chút trở tay không kịp, trên thực tế, để Niệm Lâm càng thêm kinh ngạc chính là y bố thực lực. Nhìn rõ ràng là tuổi không lớn lắm, cũng là đi theo Lâm Nam từ hạ giới phi thăng lên đến. Nhưng là vừa mới nàng lúc tới, mình thế mà một chút phản ứng đều không có. Y bố bản thể là ngự linh tiên hồ. Lúc này, bọn họ đã tới Lâm Nam sân nhỏ. Lâm Nam cũng nói thẳng ra y bố thân thế. Giờ khắc này, liền xem như Niệm Lâm, cũng biết mình trong ngực hài tử, rốt cuộc là cái gì phân lượng. Không nghĩ tới a, thứ này lại có thể là một cái thiếu ký ức, nhưng lại kế thừa tất cả lực lượng ngự linh tiên hồ. Lâm Nam ngươi đến cùng dẫm bao nhiêu cứt chó mới có thể cho ngươi đụng tới loại sự tình này. Một lần này, Niệm Lâm cho Lâm Nam một cái ánh mắt khi dễ. Đúng rồi, đến cũng đến rồi, cùng ta các sư đệ sư muội gặp gỡ đi. Lần trước đều không có cơ hội, vừa nói. Lâm Nam liền cầm lên lệnh bài, đem đang tiến hành thí nghiệm cùng tu luyện các sư đệ sư muội đều gọi đi qua. Thậm chí, ngay cả mình bên trong tiểu thế giới chung oánh bọn họ, đều trước hết để cho bọn họ dừng tu luyện lại. Gặp qua sư nương, trước hết bị Lâm Nam thả ra 4 người, vọt thẳng lấy Niệm Lâm hành một cái vãn bối lễ. Đại sư huynh, tẩu tử ở chỗ nào? Ta đây nướng thịt thế nhưng là vừa mới ra lò a. Lâm Nam không nghĩ tới. Trước hết chạy đến lại là Hồng Tây. Gõ Lâm Nam cửa sân. Hồng Tây một tay nhấc lấy bầu rượu. Một tay mang theo một cái chân. Hưng phấn mà đứng ở ngoài cửa viện. Tẩu tử mới xuất lô dị thú nướng thịt. Nếm thử chứ. Tại Lâm Nam giới thiệu. Hồng Tây cùng Niệm Lâm đến chào hỏi. Lập tức liền bắt đầu đề cử lên mình món ăn mới. Ân, mùi vị không tệ, lần này nguyên khí đến cũng phi thường hoàn chỉnh. Rất tốt, Lâm Nam trước hết cầm một chuôi tiểu đao, cắt đứt một miếng thịt nếm một lần. Cùng Hồng Tây hai người lập tức liền lấy ra đĩa, nhanh chóng đem dị thú thịt cắt miếng cất kỹ. Hồng Tây lại từ lệnh bài của mình bên trong lấy ra rất nhiều trước đó chuẩn bị xong thức ăn. Hai bàn yến hội lập tức liền bày xong. Lúc này, Thẩm Vân bọn họ mới từng tái một mang theo đệ tử tới. Rất nhanh, Niệm Lâm ngay tại từng tiếng, tẩu tử, sư nương, bên trong. Bản thân bị lạc lối, nhất là nàng lè lưỡi liếm môi một cái động tác. Ở đây chỉ có Lâm Nam nhìn thấy, mà đầu nguồn, Lâm Nam cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đó là Hồng Tây vừa mới mở ra một vò rượu ngon. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.